Chương 534. Nếu có kiếp sau, phần 1. Nếu như bên làng vương điện kia chỉ vèn vẹn 7-8 yêu vương, bọn hắn tự tin có thể tranh tài chiến một trận. Ba yêu vương bọn hắn ở yêu vương đỉnh phong đã dừng mấy trăm năm, tư vị thâm hậu, căn bản không phải yêu vương tấn giai bao lâu có thể so sánh. Lấy một chọi hai không có vấn đề. Nhưng mà vấn đề bên làng vương điện kia nhiều hơn 4 yêu vương, đều là từ bên ngoài mời tới. Bọn hắn liếc mắt nhận ra Thường linh điều nhất tộc Nham Phong, Thường linh điều nhất tộc các người cũng dám cùng sư vương điện ta là địch. Thông vương điện, Thông thiên sư vương tức giận một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm một người trong đó. Bên trong yêu vương kia, một cái trung niên nhân trong đó ánh mắt bị thông thiên sư vương nhìn có chút khiếp sợ. Luận thực lực mà nói, Thường linh điều nhất tộc bọn hắn quả quyết không phải đối thủ của sư vương điện. Hắn là một yêu vương duy nhất trong tộc, mới vừa vặn bước vào yêu vương đỉnh phong mà thôi. Thông thiên, người không cần chỗ này đùa nghịch uy quyền. Sau hôm nay sư vương điện các người tan thành mấy khói, còn lấy gì hù dọa người? Huyết lang yêu vương hừ hừ cười lạnh nói. Nghe được huyết lang yêu vương nói, Nham Phong thoáng có tia lực lượng. Thông thiên sư vương lướt qua ba cái yêu vương không phải của lang vương điện còn lại, tức giận. Thủy thát nhất tộc Hàn Giang, hắc hạt nhất tộc Trung Minh, quỷ bức nhất tộc Ngân Sa, các người rất tốt. Các người kết luận hôm nay sư vương điện ta tất bị diệt sao? Sư vương điện ta sừng sững vài vạn năm, nếu dễ dàng bị diệt như vậy há có thể bảo tồn tới nay? Đợi thông thiên ta hôm nay thoát hiểm, tất là kỳ tử các ngươi. Nếu các người rời đi, thông thiên ta còn có thể là chuyện cũ bỏ qua. Hàn Giang, Trung Minh, Ngân Sa cùng Nham Phong bốn người liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều là lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Nếu sư vương điện thoát hiểm, cái kia đối bọn hắn mà nói là cái tai họa ngập đầu. Bốn vị không nên vì hắn đầu độc, hắn hiện tại cũng là đổ mặt lộ. Đợi huynh trưởng ta dùng yêu lang cuồng đào trảm thủ cấp quán, ta hướng bốn vị hứa hẹn mỗi người một cái kiện nhân phẩm linh bảo thực hiện. Huống chi bốn vị đều đã thù lễ vật làng vương điện ta, chưa bị sợ đắc tội sư vương điện chẳng lẽ không sợ đắc tội làng vương điện chúng ta sao? Đây không phải là uy hiếp, mà là sự tình này nếu chuyển đi, đối thành danh của bốn vị chỉ sợ không tốt. Ngân hàng yêu vương một bên nói ra. Bốn người Hàn Giang liếc mắt nhìn nhau, đều là hung hăng cắn răng một cái kiên định xuống, việc tới nước này chỉ là dập lồi dìm thuyền rồi. Bốn vị giúp làng vương điện ta rảo sát thông thiên, làng vương điện ta tất là không bạc đãi chư vị. Huyết làng yêu vương lớn tiếng nói, chúng ta nguyện trợ giúp ba vị điện hạ. Bốn người Hàn Giang chào miệng một lời nói. Huyết làng yêu vương cất tiếng cười to nhìn chằm chằm thông thiên sư vương nói, thông thiên, nếu như người buông sư vương thần truy, ta thực là tha người khỏi chết. Người cũng là quá để ý mình rồi, tùy tiện tìm mấy cái yêu vương tu vị thấp kém muốn diệt sư vương điện ta sao? Còn quá sớm một chút, 11 cái yêu vương ta có thể làm gì? Thông thiên sư vương cả giận một tiếng hừ, các người đã cho ta không hề chuẩn bị, không khỏi quá coi thường thông thiên ta. Nghe thông thiên sư vương nói, nhóm yêu vương làng vương điện kia có chút kinh nghi bất định. Thông thiên sư vương này tuột cùng thật có chuẩn bị hay là phô trương thành thế? Thông thiên, người cho rằng mấy câu có thể hổ dọa chúng ta sao? Huyết lang yêu vương hừ lạnh một tiếng. Hả, thông thiên ta nói lời, thế nào là dọa các người? Hôm nay không phải kỳ tử của sư vương điện ta mà là làng vương điện các người đấy. Thông thiên sư vương thần sắc lạnh lùng, một cỗ uy thế hàng nghìn ngang nhiên nhập cơ thể mà ra. Huyết lang vương đột nhiên nghĩ tới cái gì, thông thiên đây là kéo dài thời gian. Trừ vị yêu vương cùng huyết lang ta cùng một chỗ, đồng lòng hợp sức diệt sư vương điện, thu hoạch tài vật tất cả mỗi người một phần, quyết không luốt lời, giết! Huyết lang sư vương giống một tiếng, vùng lên yêu lang cuồng đao trong tay. Sư vương điện sừng sững vài vạn năm, tích lũy xuống cự đại tài phú, có thể dùng kích người để hình dung. Cho dù phân thành 10 phần, mỗi người một phần, không cách nào đánh giá. Trong mắt lũ yêu vương tất cả là hiện lên hào quang tham lam. Sư sư, 11 thân ảnh đánh về phía ba người bọn thông thiên. Ba vị lão đệ, chúng ta một chỗ ngăn chờ bọn hắn. Lôi ngài đã chặt đứt được lùi của lang vương điện. Hôm nay nhất định phải đem ba cái đầu sói hoang này đánh chết. Thông thiên sư vương chứng kiến huyết lang yêu vương đánh tới, trầm giọng nói, sư vương sớm đã có an bài tìm giúp đỡ bọc đánh được lùi lang vương điện. Một đám yêu vương nghe sư vương nói quá sợ hãi, tuy lùi nhài cùng sư vương điện có một ít trào tịch như vậy, quả quyết không có khả năng điều động hết thảy nhân mã trợ giúp sư vương điện vây công lang vương điện. Dù sao lang vương điện có nhiều yêu vương như vậy, nếu đánh nhau lẫn có tổn thương là khẳng định, hắn chỉ là phù thương thanh thế, giết hắn! Huyết lang yêu vương vùng lên yêu lang cuồng đao, một đao hướng Thông Thiên Sư Vương chém. Thông Thiên Sư Vương vung lên Sư Vương thần chủy đón đánh. Làng Nguyên Điện tam đại huyền thú yêu vương đồng tới với công Thông Thiên Sư Vương, mấy vương khác thì vây công Thông Thiên Sư Vương tọa hạ ba vị yêu thú yêu vương. Trên bầu trời lập tức là thiên hồn đi ám, một cỗ uy yêu vương uy áp quét ngang mà xuống. Phía dưới những cái huyền cấp cao thủ lập tức áp lực cực lớn. Giết! Bọn người Kỷ Lôi không để ý thương thế bên ngoài, hướng huyền cấp cao thủ bên Lang Vương Điện phóng. Sư Vương Điện, Lang Vương Điện gần hơn ngàn huyền cấp cao thủ chém giết với nhau, đào quang kiếm ảnh huyền khí bắn tứ phía. Chứng kiến bọn người Thanh Vũ toàn bộ không để ý thương thế, dẫn đầu chấn nhập, Diệt Thần cũng chỉ có thể tham chiến. Không biết theo lời Thông Thiên Sư Vương, Lôi Nhai quyết định trợ giúp Sư Vương Điện có thật hay không. Diệt Thần khẽ quát một tiếng, quanh người hiện ra tám ngọn phi đao sư sư, tám ngọn phi đao hóa thành lưu quang kích bắn mà xa. Thanh Vũ bị ba cái cấp huyền cao thủ xung quanh vây chính giữa, hắn chém giết một người, mắt thấy bị hai người đánh chết, chỉ thấy Diệp Thần điều khiển một ngọn phi đao đột nhiên chuyển biến phốc phốc, đem hai cái huyền cấp cao thủ xuyên thủng. Hai cái huyền cấp cao thủ kia ngã xuống đi đợi nhà ma. Thanh Vũ cảm kích hướng Diệp Thần nhìn qua, tuy là kinh ngạc thực lực Diệp Thần, nhưng mà lúc này bất chấp đà tưởng tiếp tục vùi đầu vào chiến đấu. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nếu như thực sự không được, chỉ có thể đem bọn người Thanh Vũ phi âm đánh ngất xỉu mang đi. Chương 535, nếu có kiếp sau phần 2. Sư gia, bên Lôi Nhai kia thực sự ra tay sao? Hiện tại không rõ lắm. Sư Vương Điện giống như là người Lôi Nhai có hiệp nghị, sau khi tiến vào Trấn Hồn Tháp, một bên khi phương nào lọt vào công kích lập tức ra tay viện trợ. Bên Lôi Nhai kia có 8 yêu vương, bọn hắn tựa hồ kịch liệt tranh luận, có 5 cái muốn nói ra tay, 3 cái khác muốn phản đối. Tuy bọn hắn xác thực là cắt đứt đường lùi của Lang Vương Điện, nhưng cuối cùng ra tay hay không khả năng là xem tình huống bên này. Sư gia nói Lang Vương Điện có 11 yêu vương, bên Lôi Nhai chỉ sợ là cân nhắc lợi hại. Diệp Tần cái nhíu mày, xem ra Thông Thiên Sư Vương cũng là không nắm quá lớn. Lời nói vừa rồi bất quá là ủng hộ nhân tâm. Hắn có thể không nghĩ tới Lang Vương Điện rõ ràng chọn vẹn tới 11 yêu vương. Ngay thời điểm bọn người Sư Vương kịch liệt đối kháng cùng yêu vương Lang Vương Điện, bên Lang Vương Điện, huyền thú yêu vương Quỷ Bức Nhất Tộc Ngân Sa Hồ Niệm ngưng hóa, một con rơi hình thể cực lớn bay vút mà xuống. Từ trên không, mấy cái Sư Vương Điện huyền cấp cao thủ xoẹt qua, chỉ thấy nó há miệng khẽ hấp tê tê vài tiếng, đạo đạo huyết khí bị hút vào cơ thể. Hắn lăng không mà đứng, khóe miệng cười quỷ dị quan sát chúng nhân phía dưới. Nhiều huyền cấp như thế, hôm nay có thể lộc ăn lo bụng. Hôm nay Lang Vương Điện ta muốn đem Sư Vương Điện chém giết tận tuyệt một tên không tha. Thực lực quán ở yêu vương sơ kỳ, trong đám yêu vương thuộc về yếu kém nhất. Ở trên chiến đấu kịch liệt có điểm xen tay không được, nhưng mà đối phó với huyền cấp cao thủ lại là dư sai. Quỷ Bức lão quái chớ có can dỡ. Sư Vương Điện hơn 10 cấp huyền cấp huyền thú nhào nhào phóng xuất thân hồn, hồn niệm tổng thể một nhúm hướng Quỷ Bức phóng. Kỷ Lôi Diệp Thu Thanh Vũ Minh Nghĩa Phiêm cũng phóng xuất hồn niệm xung hợp vào. Một đạo hồn niệm như vậy tập hợp 21 huyền cấp huyền thú hồn niệm cũng là tương đương cương đại. Ánh sáng đom đóm cũng dám với Hạo Nguyệt tranh huy. Quỷ Bức yêu vương cười lạnh một tiếng, xem ta tận thu hồn niệm các người thế nào. Cái hồn niệm ngừng hóa con rơi kia cực lớn, mở miệng dính máu mạnh mẽ hấp, chỉ thấy miệng của nó như cái vòng xoáy điên cuồng thu nạp hồn niệm. Không tốt, bọn Kỷ Lôi sắc mặt đại biến, nhau nhau muốn đem hồn niệm hút ra. Có chút huyền cấp huyền thú kháng cự không được hấp lực, hồn niệm đã bị Quỷ Bức yêu vương nuốt vào. Ha ha, hồn niệm các người chỉ là làm cho ta càng thêm mạnh. Quỷ Bức yêu vương cười không thôi, thanh âm như là sao và cứ cực kỳ bé nhọn. Hồn niệm bọn Kỷ Lôi mắt thấy bị Quỷ Bức yêu vương nuốt, một khi hồn niệm bị nuốt bọn hắn bị thương mặc cho người ta chém giết. Ta ngăn trở hắn, các người mau đi. Kỷ Lôi đôi mắt huyết hồng, trong miệng lẩm bẩm từng câu chú ngôn. Kỷ Lôi đại ca không muốn. Diệp Thu mang theo khóc lức lở hô to, Kỷ Lôi là chuẩn bị dùng sư tộc truyền thừa bí pháp hồn bạo chi thuật, uy lực của nó mạnh, có thể vượt cấp đả thương địch thủ, mà đối với mình là một cái tổn thương thật lớn. Nhẹ thì thần trí toàn bộ tan, nặng thì mất mạng. Kỷ Lôi dừng tay. Thành Vũ gấp giọng hô, hắn hiểu được hồn bạo chi thuật kia cắn trả chi lực mạnh bao nhiêu. Kỷ Lôi ngẩng đầu nhìn chăm chăm Quỷ Bức yêu vương ngân xa, chú ngữ đã hoàn tất, hồn niệm hắn hóa thành một cái mảnh đỏ tươi chi sắc, cười sang sảng một tiếng nói. Kỷ Lôi ta cả đời sự tình làm cho ta tự hào nhất là kết bạn cùng huynh đệ tỷ muội các ngươi, nếu có kiếp sau gặp lại. Quỷ bức yêu vương kia cảm giác hồn niệm Kỷ Lôi một ít dị trạng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến. Sư thần chứng kiến Kỷ Lôi như thế, lòng cũng chịu xúc động, huyền khí cơ thể vận chuyển một cái cỗ khí tức cường hoành phóng lên trời, quát một tiếng chấn thiên địch ra. Chỉ thấy Diệp Thần tay phải động, chấn thiên địch bay ra ngoài, càng là không ngừng xoay tròn, nhanh chóng biến lớn, hóa thành cự đỉnh cao 3-4 mét, liệt diễm sáng quắc trên bầu trời rạng rỡ chói mắt. Chấn thiên địch kia cực nhanh hướng Quỷ Bức yêu vương đánh tới. Chết! Đôi mắt Diệp Thần hàn quang lộ ra. Vật này là vật gì? Chứng kiến chấn thiên địch biến lớn hướng mình đánh, Quỷ Bức yêu vương nghiêm nghị cả kinh. Một bên là Kỷ Lôi sắp bạo hồn, một bên là chấn thiên địch. Quỷ Bức yêu vương lạnh quát một tiếng, hồn niệm quanh người hóa thành con rơi cực lớn, hướng chấn thiên địch của Diệp Thần đánh tới, muốn dùng móng đẩy ra chấn thiên địch. Cút ngay cho ta! Tới vừa vặn. Quái miệng Diệp Thần lộ ra tia cười lạnh. Một ít hiệu dụng của chấn thiên địch này, Diệp Thần phi thường tinh tường. Chấn thiên địch có tác dụng tế luyện hồn niệm. Một khi hồn niệm bị chấn thiên địch hút, chấn thiên địch phóng xuất ra hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, hồn niệm không đủ cường đại trực tiếp đốt thành tro bụi. Diệp Thần rất là rõ ràng, lúc trước chấn thiên địch thiếu chút nữa đem thần hồn của mình đốt thành tro. Hừ, nếu như không phải là huyền khí trong cơ thể mình liên tục không ngừng tản mát khí tức thần hồn bổ sung, đoán chừng ngăn cản không nổi. Từ sau một lần kia thành chủ nhân chấn thiên địch, Diệp Thần đối với công dụng chấn thiên địch hiểu rõ. Đường một tiếng, Quỷ Bức yêu vương ngừng hóa hồn niệm chạm tới chấn thiên địch, chỉ thấy xung quanh chấn thiên địch đột nhiên hình vòng xoáy cự đại, điên cuồng hút hồn niệm của Quỷ Bức yêu vương. Xem ta tận thu hồn niệm của ngươi thế nào. Chấn thiên địch thu. Diệp Thần quát một tiếng, thần hồn kịch liệt thúc giục chấn thiên địch. Hỏa diệm trên chấn thiên địch càng thêm nóng rực, chỉ thấy bên bầu trời con rơi cực lớn quỷ dị móp méo càng là không ngừng bị hút trong chấn thiên địch. Đây là đồ vật quái quỷ gì? Điều đó không có khả năng. Hồn niệm của ta! Quỷ Bức yêu vương thê lương kêu. Hỏa diễm chấn thiên địch càng là không ngừng cháy lấy hồn niệm Quỷ Bức yêu vương. Theo chấn thiên địch hút vào hồn niệm càng ngày càng nhiều, hồn niệm Quỷ Bức yêu vương bị hút trong đó, thân thể Quỷ Bức yêu vương giống như là diều đứt dây từ trên không rụng xuống. Thu! Diệp Thần điều khiển chấn thiên địch bay phía dưới Quỷ Bức yêu vương, đem thân thể Quỷ Bức yêu vương hoàn toàn thu thập chấn thiên địch. Hỏa diễm chấn thiên địch đem Quỷ Bức yêu vương nuốt vào. Chương 536. Tế luyện yêu vương. Diệp Thần cảm giác được hồn niệm cùng thân thể Quỷ Bức yêu vương bị chấn thiên địch không ngừng tế luyện, như là muốn đốt thành tro. Thử, tự hồ là cần thời gian nhất định à? Người phải hao phí 3 giờ mới có thể đem hắn luyện hóa thành tro. Thử, cũng không phải là chấn thiên đỉnh không đủ cương đại, mà là chấn thiên đỉnh là phải dùng hồn niệm của người thúc giục, hồn niệm người không đủ cương. Thanh âm sư gia trong thiên tinh ấn chuyển tới. Thu. Diệp Thần tay phải khẽ động, đem chấn thiên đỉnh thu lại, biến thành một ngụm tiểu đỉnh chộp trong tay. Kỷ Lôi đang muốn thi triển hồn bạo chi thuật, đột thấy một màn như vậy lắp bắp kinh hãi, tranh thủ thời gian gián đoạn hồn bạo chi thuật, đem hồn niệm thu hồi, phốc nhổ ra một ngụm máu tươi. Tuy hồn bạo chi thuật gián đoạn, nhưng mà Kỷ Lôi y nguyên bị cắn trả thụ thương, bất quá tốt xấu nhặt về một cái mạng. Nhân mã hai đại trận doanh chứng kiến một màn vừa rồi, tất cả ngây người. Quỷ Bức yêu vương là một cái yêu vương cấp cao thủ, mặc dù chỉ là yêu vương sơ kỳ, cùng tồn tại cường đại vô cùng, như vậy bị một cái đỉnh thu. Bọn hắn nhìn Diệp Thần tay phải cầm tiêu đỉnh, đôi mắt toát ra ý sợ hãi thật sâu. Vừa rồi khẩu đỉnh kia là vật cái gì vật? Kỷ Lôi, Thanh Vũ, Minh Nghĩa, Phiêm cùng Diệp Thu sợ ngây người. Vừa rồi bọn hắn thật là sâu cảm nhận Quỷ Bức yêu vương cường đại. Quỷ Bức yêu vương cường đại như vậy rõ ràng bị chết trong tay Diệp Thần, đỉnh này rốt cuộc là vật gì? Trên trận hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Thần nhắm mắt mà đứng nơi đó không động. Hắn cảm thụ chấn thiên địch biến hóa. Bên trên bầu trời, những yêu vương kia trong lúc chiến đấu cũng chú ý phía dưới một màn, nội tâm bốc lên hàn ý thật sâu. Cái khẩu đỉnh kia tuột cùng là vật gì đáng sợ, rõ ràng có thể đem yêu vương thu nạp trong đó. Bọn hắn mỗi người cảm giác ra hàn khí từ bên trong cột sống ứa ra. Huyết năng yêu vương bay ngược một đoạn, xa xa nhìn chằm chằm thông thiên yêu vương. Bọn hắn 3-1 đã là vững vàng chiếm ưu thế, hồn niệm bọn hắn chìm vào yêu làng cuộc đào. Lão tổ tông, khẩu đỉnh kia rốt cuộc là gì có thể đem yêu vương hút trong đó? Lộ tâm huyết lang yêu vương sợ hãi không thôi. Vạn nhất thời điểm hắn cùng thông thiên sư vương đối chiến, khẩu đỉnh kia đột nhiên bay ra đưa hắn thu vào, chỉ là đáng sợ. Thượng cổ thần vật chấn thiên đỉnh là nhân loại đại lang truyền môn tế luyện đối phó huyền thú chúng ta, đem hồn niệm huyền thú hút trong đó tế luyện thành linh đan hóa cho mình dùng. Vật ấy cực kỳ bá đạo, không thể dùng hồn niệm đụng chạm. Tiểu tử kia thực lực thấp kém, không cách nào thúc giục toàn bộ thần lực của chấn thiên đỉnh, cho nên không cần e ngại. Chỉ cần không cho hồn niệm đụng phải chấn thiên địch, trước tiên đem tiểu tử kia làm thịt là không có việc gì. Yêu làng lão tổ lạnh giọng nói, nhất định phải đoạt được vật ấy, không để cho nó rơi vào trong tay thần tôn nhân loại. Võ cực cường giả. Vâng, lão tổ tông. Huyết lang yêu vương đột nhiên quay người muốn hướng Diệp Thần đập tới. chỉ thấy xa xa Thông Thiên Sư Vương vùng cự chùy, một búa hoành xuống, bên trên trời đạo đạo sấm sét giống như là mạng lưới khổng lồ rậm rạp chằng chịt, hướng yêu làng yêu vương bao khỏa mà tới. Huyết Nàng sao không tái chiến 300 hiệp? Tuy bản thân Thông Thiên Sư Vương bị trọng thương, toàn thân cao thấp che kín vết thương, nhưng sau khi phát hiện ý đồ của Huyết Lang yêu vương, lập tức ra tay ngăn trở Thông Thiên. Người đã muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Huyết Lang yêu vương tức giận vạn phần, vung lên yêu đào hóa thành huyết vụ bao quanh, đem mình bao phủ, sau đó bổ ra đạo đạo đào khí huyết thông bổ về Thông Thiên Sư Vương. Bên trong Chấn Thiên Đỉnh, Quế Bắc yêu vương tựa hồ không cam lòng, hồn niệm càng ngày không ngừng muốn thoát. Thả ta ra ngoài! Quế Bắc yêu vương giống như điên cuồng, càng đã không ngừng xông tới cấm chế Chấn Thiên Đỉnh. Diệp Thần không ngừng dùng thần hồn thúc giục Chấn Thiên Đỉnh phòng ngừa Quế Bắc yêu vương đào thoát. Ở dưới hỏa diễm Chấn Thiên Đỉnh tế luyện, Quế Bắc yêu vương thê lương thảm thiết, đã vào còn muốn ra. Diệp Thần hừ một tiếng, thúc giục thần hồn áp chế, huyền khí trong cơ thể càng đã không ngừng vận chuyển, từng đạo thần hồn khí tức bốc mà ra. Ngay thời điểm Diệp Thần đứng nơi đó bất động, đột nhiên cảm giác sau lưng xuyên xấu một đạo sát khí, sư ra gấp giọng nói: Diệp Thần tiểu tử, coi chừng! Diệp Thần đang muốn triệu hồi ra tự ma áo giáp, chỉ thấy một cái cỗ trưởng lực sau lưng nhập thể mà tới, bay một tiếng cả người bay ra ngoài, lục phủ ngũ tạng giống như lệch vị trí. Cho dù vào lúc đó Diệp Thần vẫn là không có đình chỉ thúc giục thần hồn, ngạnh sinh đem Quỷ Bức yêu vương áp chế Chấn Thiên Đỉnh. Hắc Minh dùng bí pháp đánh nén, tốc độ cực nhanh khó lòng phòng bị, mới khiến cho Diệp Thần chậm một bước. Diệp Thần rơi trên mặt đất, cơ thể thương nặng, trên ngực đứng lên phát hiện ra kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, một cỗ âm hàn chi khí nhảy vào cơ thể, căn bản đứng không lên, ngẩng đầu nhìn thấy Hắc Minh âm thầm cười lạnh, đứng một bước nhìn mình tới. Hắc Minh, ngươi tại sao phải làm như vậy? Kỷ Lôi chứng kiến Hắc Minh đột nhiên đánh nén Diệp Thần giống to một tiếng, mà bản thân hắn trọng thương căn bản vô lực xa tay. Bên ngoài bọn người Thanh Vũ chứng kiến Diệp Thần bị Hắc Minh gây thương tích cũng lo lắng vạn phần, muốn tới bị mấy cái lang vương huyền thú cấp cao thủ xông ra ngăn cản, bọn hắn vốn là cơ thể cũng chịu thọng trọng thương, lúc này hoàn toàn trong hoàn cảnh xấu. Tại sao ta phải làm vậy? Hắc Minh cười lại một tiếng, nhìn qua Kỷ Lôi xa xa. Tu vị Hắc Minh ta hoàn toàn không kém ngươi, tại Sư Vương Điện hiện tại tối thiểu có thể có tư cách trưởng lão hậu tuyển, nhưng mình giả nhất tộc ta tại Sư Vương Điện một mực không được coi trọng, Sư Vương đối với ta một mực đề phòng, bởi vì tiền nhiệm Sư Vương giết mình giả nhất tộc tam đại trưởng lão ta, đối mình giả nhất tộc ta mà nói đã là tử thù. Cái kia là chuyện đã qua, ta một mực xem là người anh em ruột của ta, Sư Vương hào phí không ít cực phẩm đan dược tại bốn ngươi, người cự nhiên vào ngần phụ nghĩa như thế. Kỷ Lôi mặt đỏ, nhìn Diệp Thần trọng thương trên đất, nội tâm dây dứt, nếu không phải vì Sư Vương Điện, Diệp Thần quả quyết không có tao ngộ hiểm cảnh như vậy. Chương 537 Tử Diễm Chi Thương phần 1. Những cái cực phẩm linh đan kia là Hắc Minh ta lên được, người không cần nói nhiều lời. Thần huynh đệ chó má, ở chúng ta những người này, người đem Thành Vũ cùng Minh Nghĩa làm huynh đệ, chưa từng đem Hắc Minh ta làm huynh đệ. Từ lúc mấy năm trước, ta đã là người của Lang Vương Điện rồi, chỉ là ta một mực sủng bí pháp cùng Huyết Lang Yêu Vương trao đổi, các người căn bản điều tra không ra, ta nhẫn lâu như vậy, hôm nay sẽ là tử kỳ của các ngươi. Ngay cả Sư Vương cũng không thể cứu các ngươi. Hắc Minh hướng Phi Âm xa xa nhìn, đã thấy Phi Âm đối với hắn mắt lộ ra ánh mắt căm hận. Hắn hừ một tiếng, cho dù người căm hận ta thì thế nào, mấy ngày nữa người cũng là nữ nhân của ta. Ánh mắt Hắc Minh rơi vào người Diệp Thần, âm thầm cười lạnh, người có hay không cảm thấy oan uổng? Kỳ thực người hoàn toàn có thể không cần nhúng vào vũng nước đục này, nhưng mà người đã tới, hôm nay nhất định phải chết chỗ này. Hắc Minh ngoài miệng nói xong, đối với Chấn Thiên Đỉnh trong tay Diệp Thần có chút đề phòng sợ hãi, chậm rãi tới gần Diệp Thần, tùy thời chuẩn bị đem Diệp Thần chém giết. Người bây giờ có hay không cảm thấy thống khổ? Ta đã trên người người đánh vào mình độc của Minh Sa nhất tộc, mình độc này có thể ăn mòn thân thể ngươi, cuối cùng đem hết thảy cơ thể người toàn bộ hóa thành vũng máu. Mặc dù ta không giết người, người rất nhanh sẽ chết. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Hắc Minh vận chuyển huyền khí cơ thể, nhưng huyền khí kia đã đem Hắc Minh bao bọc lại. Cái mình độc này tuy là tàn nhẫn lại không sánh bằng với huyền khí tinh thuần trong cơ thể Diệp Thần. Những huyền khí này rất nhanh trùng hòa mình độc. Vì cái gì ta tưởng mắt người nhìn không tới sợ hãi? Người cũng sắp chết rồi, người biết chết là tư vị gì sao? Trong tay Hắc Minh rút ra một thanh lục phẩm linh bảo trường kiếm, tới gần Diệp Thần, biểu lộ bình tĩnh kia của Diệp Thần để lòng hắn cảm thấy bất an. Chứng kiến Hắc Minh tới gần Diệp Thần, bọn người Kỷ Lôi vạn phần lo lắng. Diệp Thần ca ca, ta tới cứu ngươi. Diệp Thủ quát một tiếng, trên người bốc cháy ngọn lửa tím rừng rực, một cái trưởng quanh mở hai cái lang vương điện huyền cấp cao thủ ngăn cản trước mình, hướng Diệp Thần đánh tới. Sư sư, ba cái Lang Vương Điện huyền cấp cao thủ sẽ tới cản Diệp Thu. Người bên Lang Vương Điện kia số lượng nhiều, trọn vẹn gấp ba Sư Vương Điện. Bọn người Diệp Thu căn bản sông không tới. Hôm nay, ai cũng không thể cứu ngươi. Hắc Minh nảy sinh độc ác nói, đột nhìn nhíu mày, lòng có vài phần vội vàng vì cái gì mình đọc không có hiệu quả. Ý nghĩ này trong đầu Hắc Minh chợt lóe đã thấy Diệp Thần lạnh lùng cười. Người cho rằng mình độc như vậy làm gì được ta? Người tự cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng trong mắt của ta bất quá là con sâu cái kiến mà thôi. Ta tùy thời có thể lấy tính mạng của ngươi. Điều đó không có khả năng, trừ khi ngươi có thực lực yêu vương cấp hoặc đã có giải dược độc của mình sánh nhất tộc, nếu không không có khả năng giải trừ minh độc. Thần sắc Hắc Minh âm trầm xuống giống như là điên cuồng, lục phẩm linh bảo trong tay mũi nhọn tăng vọt. Mặc dù ngươi có biện pháp tạm thời chặn nó, hẳn chết không nghi ngờ. Hơn nữa, người chúng ta một trưởng cơ thể tất là bị chịu thụ thương, ta ngược lại muốn nhìn người lấy tính mạng thế nào. Đi chết đi. Hắc Minh kiếm quang hướng Diệp Thần chém tới. Diệp Thần lạnh lùng cười cười, tùy hắn trúng cái gọi là minh độc kia, bất quá một lát là bị hắn hóa giải. Tùy trúng một trường, nhưng mà trường kinh một trường này bị lộ y trên người hắn tháo bỏ rất nhiều, chứ bị thương không nghiêm trọng. Người đã muốn tìm chết, ta thanh toàn. Trong mắt Diệp Thần hiện lên một đạo hàn quang, minh hoàn đai lưng trên lưng lóe ra một đạo bạch quang, không còn một chỉ bất tử hắc hỏa cực lớn trống sống xuất hiện. Con bất tử hắc hoàng kia nhìn trời kêu to một tiếng, toàn thân hỏa diệm màu đen quanh bay múa, ánh mắt nó rơi vào trên người Hắc Minh, nháy mắt thân thể Hắc Minh liền cứng. Hắc hoàng sợ ngừng đầu, còn mắt bất tử hắc hoàng kia thâm thúy vô cùng, cho linh hồn của hắn tạo thành rung động, một loại sợ hãi khôn cùng từ lòng hắn lan tràn, khó có thể di động mảy may. Hắn đã bị ánh mắt bất tử hắc hoàng khóa chết tại đó. Bọn người Kỳ Lôi Nguyên tưởng rằng Diệp Thần tất chết, nội tâm bọn hắn áy náy nhồi vào. Đúng lúc đó đột nhiên xuất hiện chuyện cơ, một con bất tử hắc hoàng cực lớn thiêu đốt hỏa diệm màu đen trống rỗng xuất hiện, tạo thành rung động thật lớn cho tất cả mọi người. Chẳng lẽ trong truyền thuyết bất tử hắc hoàng? Kỳ Lôi giật mình sững sờ hồi lâu, nội tâm hoảng sợ. Chẳng lẽ Diệp Thần ca ca cùng chúng ta đồng dạng không phải nhân loại mà là huyền thú, hơn nữa là thượng cổ huyết thống bất tử hắc hoàng trong truyền thuyết? Diệp Thu đôi mắt sáng ngời cũng là lóe ra hào quang kích động, nàng cảm thấy các loại trên linh hồn áp bách cực kỳ lớn. Bất tử hắc hoàng là thần điểu vô cùng cường đại. Về phần bất tử hắc hoàng có rất nhiều truyền thuyết, bất kỳ một cái hậu duệ bất tử hắc hoàng nào là tồn tại vô cùng cường đại, bọn hắn mỗi lần tự vong đều là lương theo hỏa diễm màu đen trọng sinh. Diệp Thần bất tử hắc hoàng khả năng chỉ có tu vị là yêu vương sơ kỳ, nhưng đó cũng không phải là thực lực chân chính của bất tử hắc hoàng. Nó một lần chết một lần là niết bàn trọng sinh trở nên càng cường đại. Không có người nguyện ý trêu chọc hậu duệ bất tử hắc hoàng. Từng cái hậu duệ bất tử hắc hoàng trong đầu đều là vô số truyền thừa trí nhớ, các bí pháp theo hỏa diệm màu đen sâu dung nhập đến trong linh hồn bọn hắn. Hẳn Diệp Thần không phải nhân loại, bọn hắn đều cho rằng cái bất tử hắc hoàng là hồn niệm của Diệp Thần ngưng hóa, hoàn toàn không nghĩ tới đây là một cái căn lồng vũ của bất tử hắc hoàng trong dây đường Diệp Thần biến thành. Một cỗ khí tức cường đại tràn ra, những huyền cấp cao thủ Lang Vương Điện xung quanh toàn bộ toàn thân cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích. Bọn hắn sợ hãi ngẩng đầu nhìn bất tử hắc hoàng. Trên bầu trời nhiều yêu vương cũng phát hiện bất tử hắc hoàng thân phía dưới. Bất kể ba đại yêu vương Lang Vương Điện hay Sư Vương Điện, Thông Thiên Sư Vương cực kỳ khiếp sợ kinh ngạc. Bất tử hắc hoàng huyết thống cao quý kia hoàn toàn là tồn tại bọn hắn không cách nào chạm tới. Chương 538 Tử Diễm Chi Thương phần 2. Thông Thiên Sư Vương có bí pháp Thông Thiên Thần Nhãn, chợt phát hiện bất tử hắc hoàng kia có chút cổ quái, tựa hồ không phải hồn niệm biến thành, chẳng lẽ bí pháp nào đó triệu hoán? Bí pháp có thể giấu giếm được yêu vương nhất thời, nhưng đoán không chừng rất nhanh bị nhận. Nguyên lai người này không phải nhân loại mà là một yêu vương cường giả. Hắc Minh hoảng sợ nhìn bất tử hắc hoàng. Ở dưới đây bất tử hắc hoàng áp bách, hắn căn bản không có bất luận phản kháng, ngay cả nói chuyện lộ ra khó khăn, đây là áp chế tuyệt đối. Ở trước mặt yêu vương hắn xác thực là một con sâu kiến. Nguyên lai từ bắt đầu Diệp Thần cũng là trang qua chưa từng thì nhìn hắn thành đối thủ, khó trách vừa rồi Diệp Thần chúng y nguyên một trưởng bình tĩnh như thế. Minh độc của hắn tuy có thể giết cùng sai, nhưng đối với yêu vương cấp cường giả không có bất kỳ tác dụng. Nội tâm Hắc Minh cảm giác vô lực dâng lên. Tha ta Hắc Minh ra na nói, đôi mắt toát ra chát đắng thật sâu. Hắn kinh doanh lâu như thế, Lang Vương Điện tam đại huyền thú yêu vương đồng ý chở Sư Vương Điện bị diệt trợ giúp hắn trùng kích yêu vương, mà bây giờ hết thảy thành phù phần, người chết như đèn diệt, vòng gần phụ nghĩa bội bạc giết. Diệp Thần hư một tiếng, chỉ thấy bất tử hắc hoàng trên bầu trời há mồm phun một đạo hắc diễm lập tức đem Hắc Minh toàn bộ nuốt hết. Hắc Minh kêu thảm một tiếng cũng không phát ra, liền hóa thành cho bụi. Bất tử hắc hoàng vỗ cánh, đạo đạo hỏa diễm lưu bắn xông vào bên trong trận xoanh năng vương điện. Mỗi một đạo hỏa diễm rơi xuống sẽ có tiếng hét thảm thiết vang, trên mặt đất để một cái bãi đen xám. Lang vương điện cấp huyền cao thủ chứng kiến bất tử hắc hoàng đánh tới nhào nhào hoảng sợ chạy tứ tán, và tốc độ bọn hắn không thể so với bất tử hắc hoàng. Nháy mắt nàng vương điện đã có hơn 30 huyền cấp cao thủ bị bất tử hắc hoàng giết. Đây là đơn phương đồ sát, những cái huyền cấp cao thủ lang vương điện hoàn toàn không hề có lực kháng cự. Ngay thời điểm Diệp Thần trắng trợn tàn sát nàng vương điện huyền cấp cao thủ, bầu trời đột nhiên chuyển tới thanh âm chìm hót bi thương, máu tươi màu tím bay lả tả xuống. Bên trong thanh âm kia mang theo nhiều cái tiếng không cam lòng cùng ái oán. Thông Thiên Tử Minh, ta đi trước một bước, cuộc đời này thủ hộ sư vương điện cùng các người ngàn năm chi sao, có chết không uổng. Chỉ thấy trên bầu trời quanh người còn tự diễm điệu kia một đạo hỏa diễm phóng lên trời, trong ngọn lửa còn tự diễm điệu kia quan sát đại địa, nơi này có nhiều đồ vật để cho hắn lưu luyến. Hắn đa tưởng nhìn sư vương điện bình an vô sự, đa tưởng nhìn cháu gái phát triển, chỉ là hắn đã già sống 1300 tuổi, người trẻ tuổi không ngừng quật khởi ở dưới nàng vương điện, bà các yêu vương vây công, hắn đem tiềm năng tánh mạng của toàn bộ thân thể thiêu đốt. Chết trận xa trường chính là hắn, cuối cùng cùng nhất quy túc. Hắn cỡ nào muốn hướng thiên địa mượn 500 năm, nhưng mà sinh tử đều do thiên mệnh. Chào tạm biệt cặp loạn các lão bằng hữu. Tử Diễm Điệu phát ra một tiếng thở dài. Ba cái yêu vương vây công Tử Diễm Điệu đột nhiên cảm nhận được người Tử Diễm Điệu truyền tới lực lượng, sắc mặt đại biến. Trốn đi, ba cái yêu vương đang muốn tránh né, chỉ thấy bầu trời Tử Diễm Điệu bành một tiếng lộ tung, máu tươi phun nuốt vào hỏa diễm lập tức đem ba yêu vương nuốt hết. Tử Diễm Điệu nhất tộc bí pháp Diễm Tẫn Chi Thuật, các người đào thoát thế nào được? Lão phù ta hoành hoành hơn ngàn năm, trước khi chết để cho ba người các người chôn cùng, coi như đáng an mừng. Thanh âm giả nua từ Tử Diễm Điệu ung dung truyền tới. Phốc phốc, làng vườn điện ba cái đại yêu vương quanh thân bốc cháy, lên ngọn lửa màu tím bọn hắn phát ra tiếng kêu thê lương, hóa thành ba đạo lưu hỏa trên bầu trời chạy vội, mặc cho bọn hắn phi xa mau, tử hỏa trên người thủy chung không thể dẹp, phảng phất muốn đốt thành tro bụi. Hàn Sang độ quát to một tiếng, quanh thân ngừng hóa đạo đạo thủy hệ huyền khí, hướng ba yêu vương vào quả mà đi. Xì chỉ thấy những cái thủy hệ huyền khí lập tức hóa thành khói trắng, con nửa tím trên người ba cái đại yêu vương kia không có chìm xuống. Thật là đáng sợ, nội tâm Hàn Giang sợ hãi không thôi. Ở trên huyết thống thủy thát nhất tộc cùng Tử Diễm Điệu thật là kém quá nhiều. Truyền thuyết từ điểm, Tử Diễm Điệu là thượng cổ thần thú Tử Diễm Vượng Hoàng nhất tộc hậu duệ. Tuy huyết thống phi thường mỏng manh, nhưng là thần thú huyết mạch căn bản không phải bọn hắn yêu thú huyết thống bình thường có thể so sánh. Xa xa, Diệp Thù khóc lớn, thân thể hóa thành một con Tử Diễm Điệu nhắm bầu trời bay, điểm một cái chút lệ quang màu tím trụy lạc. Diệp Thu trở lại, Thành Vũ tranh thủ thời gian hóa thành một con lục vĩ yêu ly ngăn trên trời, ngăn cả Diệp Thu. Trên bầu trời từng mạch lồng vũ màu tím bay thấp, nhẹ nhàng phiêu đãng. Trên bầu trời nào có tung tích Tử Diễm Điệu kia, Diệp Thu là khóc vạm phất của bao phủ trong tử vũ. Diệp Thần lặng lặng đứng dậy, tựa hồ cảm giác bên trong mỗi mạch lồng vũ ẩn chứa một đạo ý. Trần thế tiếng động lớn ầm ý, phảng phất tại thời khắc này chôn vùi hắn tay phải, chỉ thấy một cái mạch lồng vũ nhẹ rơi vào lòng bàn tay hắn, sau đó vì một tiếng hóa thành tử hỏa tiêu tan. Vô số tử vũ quanh người Diệp Thu xoay quanh, mỗi một mạch lồng vũ ẩn chứa một cái tia ý niệm âm trầm. Bay vương kia xanh xanh bên trong ngọn lửa tím thiêu đốt thành tro tàn, ngay cả cặn bã không thừa. Làng vương điện một đám yêu vương sợ hãi không thôi. Diễn Tuẫn Chi Thuật thật đáng sợ. Tử Minh, Thông Thiên sư vương hai mắt muốn nứt, ngửa mặt lên trời bi thống. Bên trong sư vương thần trùy có một cái cỗ kim hệ lồi năng lượng bành trướng dâng lên. Sư vương điện còn thừa lưỡng đại yêu vương thần hoa cự tượng cùng thành lần xuyên sơn giáp đều là giống điên cuồng dốc sức liều mạng công giết. Bọn hắn cùng Tử Minh cũng có được gần ngàn năm giao tình, so sánh với huynh đệ còn thân hơn. Chứng kiến lão hữu chết, nội tâm bọn hắn tất cả dâng lên thống khổ cùng bi thương khó nói lên lời. Huyết lang, sư vương đệ ta mặc dù bị diệt cũng muốn kéo các người chôn cùng. Thông Thiên sư vương thanh ngầm khan giọng tràn ngập bi phẫn, thời điểm ra tay thêm nữa là chiêu thức dốc sức liêu mạng. Bành bành, lực lượng sư vương thần trì của yêu lang cùng với yêu lang cuồng đao ở trên bầu trời kích động